Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 126, chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói đến đây khám bệnh đều phải đặt hẹn trước. Mỗi ngày giới hạn số lượng người đến khám ở đây không có bác sĩ cố định, đều là các chuyên gia bác sĩ được mời từ khắp các bệnh viện trong cả nước đến sau khi có lịch hẹn trước. Dĩ nhiên, còn có một điểm đặc biệt khác. Chỉ riêng phí đăng ký thôi đã là 4 chữ số, chỉ là đăng ký mà đã tốn ngần ấy tiền. Lần trước Hứa Hân Đoá có thể đột ngột đến kiểm tra là vì Doãn Hỏa đã nhờ vả quan hệ, phí đăng ký còn bị đội lên mấy lần, mới khiến các nhân viên và bác sĩ vốn đã sắp tan làm chịu ở lại tăng ca vì họ. Thiệu Thanh Hòa nằm ở phòng bệnh VIP, Hứa Hân Đoá xách theo bánh quy bước đến phòng bệnh, lúc đi ngang qua phòng nghỉ thì nghe thấy tiếng cãi vã. Một người đàn ông gằn giọng, đừng giở mấy trò vớ vẩn này nữa, bà nhìn xem giờ bà ra cái dạng gì. Tôi nhìn thấy bà mà còn thấy sợ, làm sao có thể sống chung với bà tiếp được chứ? Người phụ nữ phản bác, đây là lý do ông ngoại tình sao? Rõ ràng là lỗi của ông, mà nói như thể ông đạo đức lắm vậy. Hứa Hân Đoá đi ngang qua tiện liếc mắt một cái, thấy là một cặp vợ chồng già, nhìn tuổi cũng phải hơn 50, thậm chí còn có thể lớn hơn nữa. Cô không mấy bận tâm, tiếp tục nhìn số phòng để tìm đường, thì bất ngờ bị ai đó nắm lấy cổ tay, kéo cô sang một bên. Cô giật mình, ngẩng đầu lên liền chạm phải ánh mắt dịu dàng quen thuộc, là Thiệu Thanh Hòa đang mỉm cười. Cậu dường như lúc nào cũng giữ vẻ ôn hòa ấy. Chỉ là khoảng cách giữa hai người hơi gần, khiến cô thấy khá khó chịu. Cô muốn lùi lại, nhưng Thiệu Thanh Hòa lại không buông tay. Tay cậu ta bất ngờ rất mạnh, dường như không muốn để cô làm phiền đến cặp đôi đang cãi nhau kia. Lúc này, người đàn ông đang cãi vã nói, bà bắt Thanh Hòa già bệnh bao nhiêu năm nay rồi, bà có từng nghĩ đến cảm nhận của nó chưa? Một người con trai khỏe mạnh, lại bị gán cho cái tiếng B. NSHN khắp nơi. Người phụ nữ đáp lại, thì có sao đâu, như vậy mọi người sẽ thương xót nó hơn, từ đó quan tâm chăm sóc nó nhiều hơn. Hứa Hân Đoá nhìn sang Thiệu Thanh Hòa, dường như đã hiểu cuộc cãi vã kia có liên quan đến cậu. Thiệu Thanh Hòa khẽ nói, chúng ta đi lối này. Cậu vừa nói vừa kéo tay Hứa Hân Đoá, dẫn cô đi qua một lối nhỏ giống như đường thoát hiểm. Sau khi xác định đã đi đủ xa khỏi cặp vợ chồng già kia, Hứa Hân Đoá mới hỏi, hai người vừa rồi là ông bà nội của cậu à, là ba mẹ? Chênh lệch tuổi tác có hơi lớn đấy, Thiệu Thanh Hòa giải thích, tôi là con muộn của họ, sau khi họ mất đi đứa con đầu. Chuyện như vậy Hứa Hân Đoá cũng không tiện bình luận gì, chỉ im lặng nói, tôi chỉ đến đưa bánh quy cho cậu thôi. Nói rồi liền đưa túi bánh quy cho Thiệu Thanh Hòa, đã đến rồi thì đi liền sao, như vậy không hợp với phép tắc đãi khách của tôi. Thiệu Thanh Hòa quẹt thẻ mở cửa phòng bệnh của mình, đi vào rồi rót cho Hứa Hân Đoá một ly nước, đưa cho cô. Hứa Hân Đoá suy nghĩ một lúc rồi vẫn ngồi xuống chiếc sofa trong phòng bệnh, hỏi cậu. Tôi nghe thấy nội dung cuộc cãi vã vừa nãy, không sao chứ? Thiệu Thanh Hòa thản nhiên nói, không sao cả, tôi cũng biết bí mật của cậu, cũng đâu có đi rêu rao khắp nơi. Cậu tin tôi à, tôi chỉ tin là cậu chẳng có ai để buôn chuyện thôi. Tôi có thể nói với Lâu Hử đấy, nói với cậu ấy xong thì cả thế giới đều biết. Vậy thì nói đi, Hứa Hân Đoá nhìn Thiệu Thanh Hòa một cái, cảm thấy không có gì thú vị, ôm ly nước nhấp một ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Thanh Hòa vẫn mặc đồ bệnh nhân, nhưng bên ngoài khoác thêm một chiếc áo len, kết hợp với làn da trắng bệnh của cậu, trông đúng thật giống một bệnh nhân. Cậu ngồi trên giường bệnh, cười tươi nhìn cô. Vừa ăn một miếng bánh quy cô mang đến vừa gật đầu. Bánh do em gái Đoá Đoá làm đúng là ngon thật. Hứa Hân Đoá chẳng để ý đến lời khen đó, vẫn còn hơi tò mò, hỏi. Vậy, cậu luôn luôn giả bệnh à? Ừ, mẹ tôi vì muốn giữ lại người chồng phản bội nên nghĩ ra cách đó. Thế bình thường cậu cứ uống thuốc suốt, là viên trắng da thôi. Hứa Hân Đoá giật mình, không nhịn được hỏi. Viên trắng da này hiệu quả vậy sao? Thiệu Thanh Hòa đúng là trắng thật. Trắng đến mức bất thường. Thật ra là mẹo thị giác thôi. Loại thuốc này ảnh hưởng đến lưu thông máu, khiến da cậu trông như không còn giọt máu nào, thế là trắng bệch da. Nhưng tôi không khuyên cậu dùng đâu, nó ảnh hưởng tới tim, làm tăng gánh nặng cho tim. Ồ, Hứa Hân Đoá chỉ ra ngoài cửa. Vậy là bị lộ rồi hả? Thiệu Thanh Hòa lắc đầu, cười đáp, là tôi chủ động nói với ba tôi không muốn tiếp tục giả bệnh nữa. Ồ, Hứa Hân Đoá thật sự không hiểu nổi Thiệu Thanh Hòa. Vậy sau này cậu khỏi phải già nữa à? Chắc chờ qua một thời gian, không thì mẹ tôi sẽ rất mất mặt. Vậy là anh Hòa cũng dịu dàng thật đấy. Thiệu Thanh Hòa sững lại một chút, sau đó bật cười lớn. Cách chương.